Thư ký toàn năng của Đường Tổng, chương 43, trễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm hôm đó, Lâm Nhã uống thuốc tránh thai xong liền đặt lưng xuống giường và ngủ say như chết, mặc kệ người bên cạnh có sờ nắn ngực mình cũng không chút phản ứng, khắp cơ thể của cô đều là dấu vết mà Đường Hạo để lại, vết hôn tím tím trải từ cổ xuống đến vùng bụng bằng phẳng. Nếu mở chăn ra sẽ thấy, phần mông của cô còn in hẳn rất nhiều dấu tay. Đường Hạo dùng lực khá mạnh kết thúc cuộc vui mới phát hiện mông cô đã có chút sưng đỏ. Một đêm này, hai người ngủ đặc biệt sâu, đến tận khi robot thông minh trong nhà chạy đến làm phiền và kêu inh ỏi, Đường Hạo mới mở mắt ra. Anh nhìn cô gái đang nằm trong ngực mình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, nhỏ giọng nói. Im lặng, robot nghe xong lập tức dừng kêu, trên bụng nó hiển thị đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi. Đường Hạo hơi nhíu mày, anh trễ làm rồi, cả cô thư ký của anh cũng vậy. Điện thoại của Lâm Nhã lúc này rung lên, có tin nhắn tới từ trợ lý Điền Tiểu Cương. Đường Hạo không chạm vào, đưa tay sờ gò má mềm của Lâm Nhã, thấy cô ngủ ngon như thế thì không đành lòng gọi dậy. Dù sao người làm cô mệt đến dã rời cũng là anh, để cô nghỉ thêm một ngày vậy. Đường Hạo chậm rãi nhích người, một tay đỡ đầu Lâm Nhã rồi đặt nhẹ xuống gối. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng Lâm Nhã vẫn mở mắt ra, mơ màng giữ tay anh lại rồi hỏi. Anh đi đâu? Cô vừa tỉnh ngủ nên giọng có chút khàn và lười biếng. Anh chậm rãi ngồi thẳng người dậy rồi đưa tay lấy quần áo từ robot đáp. Tôi phải đến công ty, em có thể ở lại ngủ thêm chút nữa. Lâm Nhã lúc này mới sực nhớ mình phải đi làm, vội vàng bật dậy mò tìm quần áo. Hôm qua cả hai đều ngủ trong trạng thái nút nhưng do mệt quá nên không chú ý lắm, hiện tại trời sáng rồi cô mới biết ngượng. Tôi bảo em ở lại nghỉ, em gấp làm gì? Đường Hạo lúc này lạnh nhạt hơn đêm qua không ít, nhưng bình thường ở công ty anh cũng thế nên cô không để tâm chút nào. Hôm qua đã nghỉ một ngày rồi, không thể tiếp tục nghỉ nữa. Cô vuốt lại đầu tóc thấy điện thoại nằm trên bàn cạnh đầu giường, hỏi. Điền Tiểu Cương có liên lạc cho em không? Có, anh chuyển điện thoại sang cho cô. Xong đời, em có việc cần bàn với anh ta. Anh thay quần áo nhanh chút, chúng ta trễ làm rồi. Lâm Nhã luống cuống mặc váy mà Đường Hạo chuẩn bị cho mình vào, miệng thì hối thúc. Đường Hạo vẫn chậm gì gì cài cúc áo, nói. Tôi là ông chủ, đến trễ cũng không sao. Mẹ nó, Lâm Nhã giận nhưng không nói được, cô đưa tay chạm vào khóa kéo phía sau, cố gắng vài lần nhưng không kéo được, đành quay lưng về phía Đường Hạo rồi nói. Ông chủ, giúp em chút, gọi ông xã, người nào đó nhướng mày không động đậy. Sao anh không đi chết đi, anh có chấp niệm với hai từ ông xã đến vậy à, Lâm Nhã cắn răng nghiến lợi mắng, nhưng khi nghiêng mặt nhìn anh thì lại ngoan ngoãn cười gọi. Ông xã giúp em kéo khóa váy được không? Ừ, Đường Hạo đưa tay giúp cô chỉnh trang quần áo, sau đó trong lúc cô chạy đi vệ sinh cá nhân thì thong thả đeo cà vạt. Bên trong nhà tắm vang lên âm giọng lo lắng của Lâm Nhã. Được được, xin lỗi, tôi đến công ty ngay đây. Hôm nay tôi bao bữa trưa, được không? Hẳn là đang nói chuyện cùng Điền Tiểu Cương. Đường Hạo đi đến bên tủ quần áo, bên trong treo đầy các loại áo vest kiểu dáng đơn giản nhưng màu sắc bất đồng, có đen, xanh sẫm, lam, trắng. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Ngoài con robot nhỏ chuyên làm việc vặt ra, nơi này cũng có người giúp việc, bình thường anh chưa từng động tay dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã trang điểm vội vàng, lúc đi ra ngoài thì nhăn nhăn nhó nhó nhìn anh uất ức nói. Đau chết đi được, hôm nay không thể mang giày cao gót, anh gọi người mang giày thể thao lên cho em đi. Quan hệ xong thì không mang giày cao gót được. Đường Hạo nghiêng đầu hỏi, cô trừng mắt nhìn anh. Chân người ta run, đêm qua là ai mạnh bạo làm cô, bắt cô đổi đủ tư thế. Hai bắp đùi hiện tại ê ẩm như là bị căng cơ, cô nghĩ nếu mang giày cao gót đi làm thì mình nhất định sẽ ngã chết. Đường Hạo cầm điện thoại lên dặn dò một chút, sau đó quay đầu nhìn cô. Em mang tạm giày cao gót xuống tầng trệt rồi thay. Ừm, anh xong chưa? Cô đem tóc dài cột gọn ra sau đầu, một vài sợi tóc mai rủ xuống bên tai làm Đường Hạo phải đưa tay vén lên giúp. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, hôm nay lại là một bộ vest đen quen thuộc, trên cổ áo sơ mi có thêm đường viền mỏng, rất khó để nhận ra sự khác biệt với những bộ vest trước. Lâm Nhã đưa mắt liếc qua, phải công nhận người này là một cực phẩm. Chỉ có duy nhất một chuyện khiến cô khó chấp nhận là anh ta quá dai sức, khoảng thời gian sắp tới cô phải chịu nhiều khổ cực rồi. Hai người xuống tầng trệt lấy giày, Lâm Nhã mặc váy đen bó sát dưới chân lại mang giày thể thao đế bệt màu trắng, trông có chút trẻ con nhưng vì cô xinh đẹp, mặc gì cũng đều đẹp. Hôm nay không phải đi xe buýt, tâm tình cô tốt hơn nhiều. Đường Hạo đưa cô đến công ty, xe vừa dừng lại trong gara, cô lập tức bước xuống quan sát xung quanh, thấy không có người thì quay sang nhìn anh. chắc không ai thấy đâu, em đi trước đây. Đường Hạo chưa công khai mối quan hệ của bọn họ, chỉ có gia đình của anh và Thẩm Khiết biết chuyện, vậy nên lúc ở công ty cô tự ý thức được mình nên giữ khoảng cách. Lâm Nhã đi vào thang máy rồi bắt đầu soi gương, kiểm tra lại lần nữa trạng thái của chính mình. May mắn váy mà Đường Hạo chuẩn bị là loại tay dài và cổ cao, vừa vặn che được những dấu vết ái muội ngày hôm qua. Hai người luôn đi làm đúng giờ lại cùng lúc đến trễ, Điền Tiểu Cương không khỏi tò mò. Kết hợp với những tin đồn gần đây trong công ty, ánh mắt anh nhìn về phía Lâm Nhã có gì đó khang khác nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi. Lâm Nhã đi tìm anh, sau khi nhìn thấy những phản ứng tích cực về diễn xuất của Y Lâm thì không khỏi nở nụ cười. Điền Tiểu Cương lắc đầu cảm thán, Y Lâm hiện tại đã trở thành diễn viên tuyến một bộ phim đã bạo rồi, thật khó hiểu. Dết nói muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn cô vì đã đề xuất Y Lâm. À, bộ siêu tập mới của Hải Đường cũng nhận được phản hồi rất tốt. Cách chương.